Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 304, chương 23, ta tới thăm các người một chút đệ tam rai kích rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bức. Ở vân nhẫn trên chiến trường, Uchiha Kagami đại nhân cùng đệ tam rai kích chiến đấu, cuối cùng thất thủ, bị rai kích đâm xuyên qua trái tim. Sakumo nuốt nước bọt, thanh âm run rẩy, chậm rãi nói. Cùng Si Phong ở xa nhẫn chiến trường giống nhau. Vân nhẫn chiến trường cũng có một vị ảnh cấp cao thủ chỗ dựa. Đó chính là Uchiha Kagami. Thời gian dài như vậy trôi qua. Ở cố gắng của hắn tranh thủ dưới. Uchiha bộ tộc rốt cuộc lần đầu tiên bắt đầu ngẩng đầu lên. Tại hắn trưởng quản phòng tuyến bên trên trắng trợn xính uy. Có thể nói hãnh diện. Mà hiện tại, bị Sarutobi tín nhiệm. Bị Uchiha bộ tộc tín nhiệm Uchiha Kagami bỏ mình, quán xuyên trái tim, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má. Si Phong bỗng nhiên thấp giọng cười cười, trong tiếng cười ẩn chứa sát ý lạnh như băng, làm cho đại danh đỉnh đỉnh nanh trắng tâm lý run. Bằng vào vân nhẫn những phế vật kia, liền đệ tam rai kích một cái, không có có người khác nhúng tay. Si Phong nhắm mắt lại, che giấu lạnh như băng sát cơ, thanh âm tràn đầy khinh thường. Sakumo do dự một chút, nhẹ giọng nói, ta vừa mới nhận được tin tức. Tin tức đã nói, vân nhẫn là nói như thế. Đệ tam rai kích cùng Konoha Uchiha Kagami quyết chiến vân lôi hạp. Đệ tam rai kích toàn thân trở ra. Uchiha Kagami, chết, vân nhẫn nói như thế. Hảo một cái vân nhẫn nói như thế. Si Phong thanh âm bên trong, chẳng đáng cùng phẫn nộ càng thêm rõ ràng. Vân nhẫn, bọn họ thật sự coi chính mình trâu bò nhất rồi sao? Ông, dường như có một loại cực mạnh uy áp, từ Si Phong trên người bộc phát ra, từ Kiba quan trung nạn đi ra thoại ngữ. Một chữ một cái cũng có thể làm cho đại địa run rẩy, làm cho lòng người chấn động. Cái kia xâm nhiên trong thanh âm, ẩn chứa khó che giấu sát ý. Hầu như một tòa đại sơn một dạng đặt ở Konoha chúng nhân trong lòng. Nhất là trước mắt, cái kia xa nhẫn thôn 10 không còn một thảm trạng càng làm cho người tâm lý run. Này cổ sát cơ nhất thời để Anko Shizun trong hai người tâm chấn động mãnh liệt. Từ hai nàng ở kết bạn Si Phong tới nay, lần đầu nhìn vị này trước đây cho dù là bị Anko cự tuyệt, vẫn như cụ có thể bảo trì lạnh nhạt hắn lộ ra như vậy trạng thái. Đại nhân, người dự định, vẫn là ảnh cấp cao thủ Sakumo mới. Chỉ có năng lực gắng gượng để ở Si Phong áp lực. Chán Anko cùng Shizun trước người nói. Sakumo không dám đem loại tình báo này che giấu đi. Dù cho lúc đó Si Phong ở trong chiến đấu cũng giống như vậy. Bất quá cho dù là hắn cũng không nghĩ tới. Si Phong vậy mà lại tức giận như vậy. Si Phong phẫn nộ trạng thái bị Sakumo giọng hỏi cắt đứt, áp lực cũng dần dần chậm rãi chậm lại. Chỉ là Si Phong trên mặt vẫn như cũ lạnh như băng, dường như vạn năm hàn băng một dạng, làm cho lòng người cắt tóc hàn. Hai mắt của hắn như không đáy vực sâu, chớp động u lãnh hắc quang, như nhất tôn trong địa ngục giết đi ra ma thần một dạng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, lẳng lặng tản ra nồng nặc sát khí. Xem ra, vân nhẫn thì không muốn ở nơi này nhẫn giới lan lộn. Si Phong chỉ là nhàn nhạt thở dài nói. Không có bi ai, không do dự, không có gì những thứ khác. Chỉ là trong giọng nói sát cơ đủ để cho ảnh cấp cao thủ Sakumo nội tâm phát lạnh. Đại nhân, lẽ nào ngươi nghĩ? Sakumo trợn to hai mắt, khó tin kinh hô một tiếng. Loại này thất thố ở trên mặt hắn đã có 20 năm không thấy. Lần trước thấy hay là đang Si Phong quét ngang Hỏa Quốc đô thành thời điểm. Chính là cái này lẽ nào? Si Phong xác định gật đầu. Thần tình vẫn như cũ không gì sánh được bình tĩnh. Xa nhẫn thôn đã làm xong. Chiến đấu kế tiếp ngươi mang theo người nơi này cũng có thể giải quyết. Cái này bắt tù binh liền giao cho ngươi. Hai cái này tiểu nha đầu cũng giao cho ngươi. Mà ta, có chút việc, vân nhẫn chiến tuyến. Khắp nơi đều là mới xây doanh địa, bởi vì Konoha quan chỉ huy Uchiha Kagami bỏ mình, đưa tới Konoha phạm vi lớn bại lui.